Lôi Cương và Lôi Hư xuất hiện tại phủ đệ của Thiết Tiệm. Bốn gã thủ vệ trấn thủ vừa thấy Lôi Cương liền vội vàng đi vào bên trong thông báo. Sau một lát, Thiết Tiệm tái mặt đi ra ngoài. Trong ba ngày qua, y đã dốc hết sức thu gom hồn châu, chạy tới các thành chủ, nhưng điều khiến cho Thiết Tiệm tức hộc máu đó là còn thiếu mấy ngàn nữa mới đạt được tới số lượng Lôi Cương yêu cầu. 5 vạn hồn châu không phải là một con số nhỏ, đồng lứa bình thường ở Tây Tháp Tinh không thể nào tưởng tượng được con số đó. Thiết Tiệm có thể gom góp nhiều như vậy cũng là do những người khác trước kia có quan hệ với hắn. Nhưng bây giờ, Lôi Cương tới đây khiến cho Thiết Tiệm kinh hồn. Có gom góp được 5 vạn hồn châu hay không? Lôi Cương lãnh đạm nhìn Thiết Tiệm với ánh mắt sắc bén. Thiết Tiệm giật mình, nhìn Lôi Cương mà nói, Lôi Cương đạo hữu, chỉ còn 4.000 hồn châu nữa, xin hãy cho tại hạ thời gian một ngày có được không? Lôi Cương nhìn lên không trung nói một cách chậm rãi, chỉ còn cách hẹn 3 ngày một canh giờ nữa. Nếu sau một canh giờ ta không thấy được 5 vạn hồn châu thì ngươi cũng biết hậu quả. Lời nói của Lôi Cương nhưng một sự khẳng định không thể vi phạm. Nếu như không có được 5 vạn hồn châu thì hắn sẽ hạ chiến thư. Ở Tây Tháp Tinh, đệ tử hạ chiến thư với chấp pháp không được phép từ chối. Nhìn Lôi Cương như vậy, Thiết Tiệm gần như muốn đánh chết hắn. Nhưng nghĩ tới thực lực khủng bố của Lôi Cương, Thiết Tiệm lại thấy sợ. Sắc mặt Thiết Hổ thay đổi liên tục rồi vội vàng vào trong phủ để gom góp số hồn châu còn lại. Đối với y hiện giờ 4.000 hồn châu đúng là không thể làm trong một canh giờ. Điều này khiến cho y thở không nổi. Lôi Hư ở bên cạnh Lôi Cương nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Lôi Hư cũng biết Lôi Cương muốn ép Thiết Tiệm gom góp hồn châu nhưng bây giờ đã gom được 4.600.000. Không cần phải bắt trong một canh giờ làm cho y bổ sung thêm 4.000 nữa. Điều này khiến cho Lôi Hư hết sức khó hiểu. Lôi Cương hơi nghiêng đầu, cảm nhận được ánh mắt của Lôi Hư. Hắn nở nụ cười nói, Hư Nhi. Có phải thắc mắc tại sao vi phủ phải nhất định có được 4.000 hồn châu đó không? Lôi Hư hơi gật gật đầu. Ta nói phải giao ra 5 vạn hồn châu thì phải giao ra bằng đó, thiếu một viên cũng không được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Còn Thiết Tiệm cũng không phải là loại người lương thiện. Mạng người trong tay y có lẽ ngươi còn chưa so được với oai hơn nữa. Lúc trước, y với tu vi hỗn độn địa giai đoán tu vi cương thần huyền giai, vì sao mà ta không đoán được? Lúc này, có lẽ y đã hận tới thấu xương. Lôi Cương cười nhạt mà nói. Dường như cũng không thèm để ý. Ánh mắt của Lôi Hư ngưng trọng, có chút sát khí nhìn vào phủ đệ. Một canh giờ sau, tại chỗ giao dịch của thành Thiên Ngự, hộ pháp Thiết Tiệm mặt mày tái nhợt, vô cùng lo lắng nhìn dòng người đi qua mà kêu lên, các vị đạo hữu, ai có thể cho Thiết Tiệm mượn hồn châu, Thiết Tiệm xin được báo ơn. Sau khi kêu lên, khuôn mặt Thiết Tiệm gần như là đỏ hồng. Y không thể tưởng tượng được sau này toàn bộ Tây Tháp Tinh đều nói tới chuyện hộ pháp Thiết Tiệm mượn hồn châu của mọi người. Đây chắc chắn là chuyện hài hước của đệ tử Tây Tháp Tinh. Quả nhiên phần đông đệ tử nghẹn họng nhìn gương mặt đỏ hồng của Thiết Tiệm. Khi thấy Lôi Cương và Lôi Hư đứng cách đó không xa, vốn mấy người định tặng cho Thiết Tiệm đều dừng lại. Mâu thuẫn giữa Lôi Cương và Thiết Tiệm bọn họ đều biết. Còn lúc này, hộ pháp Thiết Tiệm đang đi mượn hồn châu trong khi Lôi Cương đứng ở đó khiến cho tất cả mọi người đều liên tưởng. Chẳng lẽ hộ pháp Thiết Tiệm nhận thua? Chẳng lẽ Lôi Cương và Thiết Tiệm đã giảng hòa? Hay là giữa hai người có gì đó giao dịch với nhau? Ta biết rồi. Chắc chắn Lôi Cương mở miệng cần bao nhiêu hồn châu để hóa giải cái hẹn ngàn năm. Dù sao thì Lôi Cương quá mạnh khiến cho hộ pháp Thiết Tiệm bắt buộc phải vậy. Những lời bàn luận liên tục vang lên, phần lớn đều nhìn Lôi Cương đứng sau lưng Thiết Tiệm và không có một ai tới cho Thiết Tiệm mượn hồn châu. Điều này khiến cho Thiết Tiệm tái mặt, thầm mắng trong lòng Lôi Cương sao đứng đây làm gì. Còn một khắc nữa, âm thanh của Lôi Cương vang lên lạnh lùng giống như một lá bùa đòi mạng khiến cho Thiết Tiệm giật mình. Y đã gần như bán đi toàn bộ thần khí nhưng vẫn còn 500 viên hồn châu. Điều đó gần như khiến Thiết Tiệm điên lên. Mượn một trả hai ai? Trong vòng một khắc đồng hồ, ai cho ta mượn một viên hồn châu? 3 ngày sau, bản chấp pháp sẽ trả lại hai viên. Chấp pháp thiết tiệm bắt buộc phải làm như vậy. Âm thanh của y lên cao, rất sợ người ở đây không tin tưởng mình. Rất nhiều đệ tử nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Lôi Cương với nét mặt lo lắng cho hộ pháp thiết tiệm. Cũng có vài người to gan tới cho thiết tiệm mượn hồn châu. Ta lấy thân phận chấp pháp mượn mọi người hồn châu, trong 3 ngày sẽ bồi thường gấp đôi. Thiết tiệm kích động kêu lớn, nhìn đống hồn châu đang từ từ cao lên trước mặt. Sắc mặt của thiết tiệm giãn ra, lại cao giọng kêu lên. Chưa tới một khắc, trước mặt thiết tiệm chồng chất mấy trăm viên hồn châu, mà mỗi người đưa hồn châu cho thiết tiệm đều để lại một viên tinh thạch, tượng trưng cho y mượn họ hồn châu. Thiết tiệm cũng không để ý, có điều y vẫn làm ra vẻ cẩn thận thu vào trong giới chỉ. Được rồi, thời gian đã đến. Âm thanh của Lôi Cương vang lên lạnh lùng. Hắn đi tới bên cạnh thiết tiệm, lạnh lùng nhìn đối phương. Lúc này, sắc mặt thiết tiệm dễ coi hơn nhiều. Y thoải mái thu hồn châu dưới đất vào trong giới chỉ rồi đưa cho Lôi Cương mà nói. Có lẽ là đã đủ 5 vạn hồn châu. Lôi Cương liếc mắt nhìn thiết tiệm, thần thức quét vào trong giới chỉ. Sau một lát, hắn lên tiếng, còn thiếu 2 viên hồn châu. Ngày mai gặp nhau ở thành tử vong. Tay phải y khẽ động thu giới chỉ vào trong u giới. Sắc mặt thiết tiệm trong nháy mắt cứng ngắc, mồ hôi chảy đầy trên trán, nhìn Lôi Cương. Rất lâu sau, y mới lắp bắp lên tiếng, Lôi Cương đạo hữu, hai viên hồn châu mà thôi. Không cần phải đi. Những người tu luyện xung quanh đều dựng lỗ tai lên mà nói, nhưng khi nghe Lôi Cương nói tới câu đó thì tất cả đều sững sờ. Lôi Cương từ từ quay đầu nhìn nét mặt trắng bệch của thiết tiệm rồi nói, chẳng phải ta đã nói thiếu một viên cũng không được hay sao? Đừng nói là hai viên. Thiết tiệm mở tròn xoe đôi mắt, nhìn Lôi Cương chằm chằm nửa ngày. Sau đó, y phun ra một ngụm máu. Trong 3 ngày qua, y đã phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí còn hạ mình mượn hồn châu. Tất cả chỉ để thoái thác một trận chiến hôm nay. Vậy mà bây giờ, chỉ còn thiếu 2 viên khiến cho y kiếm củi 3 năm đốt trong 1 canh giờ. Điều đó khiến cho y không thể nào chịu nổi. Trời ạ, ngày mai ở thành tử vong, Lôi Cương muốn khiêu chiến với hộ pháp thiết tiệm. Với tu vi của thiết tiệm có bao nhiêu phần thắng? Phần thắng? Ngươi chưa nghe nói tới, Lôi Cương đã đánh bại cường giả trấn thủ chiến trường hỗn độn địa giai hay sao? Hỗn độn địa giai đỉnh đã là cái gì? Kia, thế này chẳng phải ta cho mượn một viên hồn châu mà không được trả lại hay sao? Trời ạ, một viên hồn châu của ta, nó là do ta liều chết mới có được. Không ngờ chẳng khác nào ném bánh bao cho chó mà không lấy lại được. Những người trước đó cho thiết tiệm mượn hồn châu đầu chua xót, thậm chí còn gào khóc. Thiết tiệm nghe vậy gần như ngất đi. Đúng rồi, số hồn châu này tạm thời ta thu của ngươi. Tây Tháp Tinh có quy định người chiến thắng sẽ có được toàn bộ của người thua. Chút hồn châu này, ta tứ cầm lấy trước. Nếu ngày mai ngươi thắng ta thì ta trả lại cho ngươi. Nói xong, Lôi Cương dẫn Lôi Hư rời khỏi thành Thiên Ngự. Bay đi rất xa, gương mặt lạnh lùng của Lôi Hư mới hơi dại ra. Ha ha, Hư Nhi, có phải con nghĩ phụ thân tính toán quá chi ly không? Phụ thân cảm thấy có mấy hơi thở rất mạnh ở thành Thiên Ngự, chỉ sợ khi ta từ chối trận chiến ở thành tử vong thì khi chúng ta rời khỏi đây, đám cường giả đó liền ra tay với chúng ta. Mặc dù không biết rốt cuộc thiết tiệm thế nào nhưng chắc chắn cũng có liên quan tới oai, như thế chẳng bằng chúng ta làm như vậy, tránh để cho người khác có ý với chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, thú triều tinh. Một ngày sau, toàn bộ Tây Tháp Tinh sôi lên sùng sục. Trong thành tử vong, trận chiến của Lôi Cương và hộ pháp thiết tiệm thu hút sự chú ý của vô số người. Điều khiến cho người ta rung động đó là hộ pháp thiết tiệm không chịu nổi một quyền của Lôi Cương đã hồn bay phách lạc. Điều này khiến cho cả Tây Tháp Tinh khiếp sợ. Tin tức này nhanh chóng tản ra các tinh cầu xung quanh. Ngày xưa, phần đông đệ tử Tây Tháp Tinh châm chọc Lôi Cương thì bây giờ nhanh chóng bị một quyền của hắn làm cho chấn động. Mới chỉ hơn 30 năm, từ một cương thần huyền giai đã đạt tới một mức độ kinh khủng như vậy. Điều này khiến cho tất cả đệ tử của Tây Tháp Tinh cảm thấy Lôi Cương ẩn giấu tu vi. Bọn họ lại càng cho rằng tu vi của hắn đã đạt tới hỗn độn thiên giai. Điều này uy hiếp những người có ý đồ với hắn. Nghe đồn, trên người của Lôi Cương có 5 vạn hồn châu của Thiết Tiệm nên rất nhiều người chú ý tới hắn. Nhưng một quyền vừa rồi của hắn khiến cho những kẻ có tham vọng đó chùn bước, không dám có ý nghĩ với Lôi Cương. Tại khu giao dịch của thành Thiên Trấn, Lôi lão đệ, lão ca tận lực chỉ có được một bộ chiến giáp thiên giai cùng với hồ anh giáp thiên giai. Còn về thần kiếm thì hiện tại cả Tây Tháp Tinh đều thiếu. Lão ca phải lấy một thanh thần kiếm địa giai để thay vào. La Thiên Minh nói có chút lúng túng. Nhìn những thứ đặt trên mặt bàn đang tỏa ra ánh sáng dịu dịu, Lôi Cương vô cùng cảm kích đối với La Thiên Minh. Chiến giáp thiên giai, hộ anh giáp đều là hàng vô giá, cơ bản chẳng có ai bỏ ra để bán. Hắn lên tiếng nói, La lão ca, đa tạ huynh, không biết chỗ này mua hết bao nhiêu hồn châu. Lão đệ, ngươi thật khách khí với lão ca. Hồ Anh Giáp xem như là lễ gặp mặt của lão ca cho Lôi Hư đi. Mà lần trước số lượng ngươi đưa đã vượt rất nhiều. Lão ca tính toán vẫn còn cho mình 1 vạn viên hồn châu. La Thiên Minh lắc lắc đầu cười. Lần này, có thể nói lão đã bỏ ra một số lượng lớn. Bộ Hồ Anh Giáp này là thứ mà lão nâng niu bao lâu nay nhưng vẫn chưa thể dùng được. Lần này, thuận thế đưa cho Lôi Cương đó là do lão phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định được. Điều này có thể nói ánh mắt của La Thiên Minh rất giỏi. Nếu như vậy thì tại hà không từ chối. Lão ca, chuyện hôm nay, tại hà suốt đời không quên. Lôi Cương cười nói. Hắn liếc mắt nhìn Lôi Hư, ý bảo y nhận lấy. Lôi Hư suy nghĩ một lúc rồi cho vào trong giới chỉ. Lôi lão đệ, đây là 1 vạn hồn châu. Xin hãy nhận lấy. Đúng rồi, lão đệ có nghe nói về việc động phủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão mở ra hay không? Động phủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão được mở. Lôi Cương sửng sốt, sau đó lắc đầu nhìn La Thiên Minh với ánh mắt khó hiểu. Lôi Cương bất chợt nhớ ra điều gì đó liền kêu lên. Ngươi nói là người đứng đầu trên bảng Hồng Hoang, với danh xưng thần Hồng Hoang. La Thiên Minh cười cười gật đầu. Lão ca, đừng có vòng vo với đệ nữa, nói xem là có chuyện gì. Lôi Cương kiềm chế sự kích động trong lòng rồi ngồi xuống, hỏi. Còn Lôi Hư nghe thấy vậy cũng kinh ngạc. Đạo Hoang mệnh danh thần Hồng Hoang, chính là người đứng trên đỉnh của thánh giới Hồng Hoang. Đạo Hoang biến mất vô số năm, bây giờ động phủ của lão mở ra. Nếu việc này truyền ra ngoài thì cả thánh giới Hồng Hoang sẽ xuất hiện một làn sóng kinh người, đủ hấp dẫn vô vàn cường giả tới đây. Lão ca ước tính còn chừng 500 năm nữa, động phủ mới mở ra. Đó là lý do tại sao nhiều thế lực lớn cho đệ tử thanh niên tới đây như vậy. Lão phu khuyên lão đệ, cho dù có chuyện gì thì 500 năm sau, vào ngày động phủ mở ra phải có mặt. Với tu vi của lão đệ, tất nhiên có thể chiếm được vật trong động phủ. Nghe đồn ở đó có sự thừa kế của tiền bối Đạo Hoang. Đáng tiếc là lão phu vô duyên. La Thiên Minh thở dài nói. Kế thừa của tiền bối Đạo Hoang. Lôi Cương giật mình, thốt lên. La Thiên Minh gật đầu nói. Lão đệ, việc này cần phải giữ bí mật. Nếu để lộ ra thì chỉ sợ họa nhiều mà phúc thì ít. Lôi Cương gật đầu mạnh. Hơi thở của hắn từ từ trở nên dồn dập. Đạo Hoang có thể đứng vị trí số 1. Còn cao hơn cả sư tôn Hạo Huyền thì đủ thấy được sự khủng bố. Còn sự thừa kế của lão chắc chắn đủ cho thánh giới Hồng Hoang phải điên cuồng. Lôi Cương hỏi, La lão ca, tại sao lão ca không thể đi vào đó? Ha ha, nơi đó không có chỗ cho lão ca. Hơn nữa, cường giả dưới thiên giai không thể vào đó. Tới thời điểm đấy chỉ sợ tập trung toàn bộ cao thủ thanh niên của các thế lực lớn, cũng có thể kéo cả thái cổ giới. Vì vậy mà cho dù tiến vào đó có thể có được hay không còn phải dựa vào vận may. Nhưng lão ca tin rằng với tu vi của lão đệ tất nhiên có thể. Lôi Cương gật đầu nói một cách nghiêm túc. La lão ca nói vậy, lão đệ xin ghi nhớ. Ngày sau lão ca có gì cần thì cứ nói một tiếng. La Thiên Minh cười cười gật đầu. Sau khi nói chuyện một lúc, Lôi Cương cùng với Lôi Hư ra khỏi đây. nghe tới chuyện động phủ đạo hoang mở ra khiến cho hắn không còn giữ được bình tĩnh. Lôi cương dự định tăng lực lượng cơ thể, chuẩn bị cho ngày động phủ mở ra. Nhưng Minh Lôi nói muốn dẫn hắn đi rèn luyện, điều này chẳng khác nào một tảng đá đè trong lòng khiến cho Lôi cương không thấy thoải mái. Trong xuyên tinh toa, Hư Nhi, con cầm lấy cái lệnh bài này. Sau này nếu La Thiên Kiếm Tông đuổi giết con thì cứ lấy nó ra. Lôi cương đưa tay phải chỉ lên những điểm sáng phía trên của xuyên tinh toa. Cuối cùng dừng lại ở một điểm sáng nhỏ bé. Điểm sáng đó chính là thú triều tinh mà Đại Tôn Hạo Nguyệt đã nói. Tiếp nhận lệnh bài, Lôi Hư sững sờ trong chốc lát. Y ngẩng đầu nhìn sắc mặt bình thản của Lôi Cương, nhưng chẳng biết tại sao, Lôi Hư cảm giác Lôi Cương có chút cô đơn. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói, phụ thân, có phải gặp việc gì khó khăn đúng không? Không có gì đáng ngại, chỉ là chuyện của ta. Chúng ta nhanh chóng gặp mẫu thân của con đi. Lôi Cương cười nói rồi xuyên tinh toa nhanh chóng bay về phía thú triều tinh. Sau một năm, với tốc độ của xuyên tinh toa mà tới thú triều tinh cũng phải mất thời gian một năm. Trong một năm đó, Lôi Cương và Lôi Hư không hề tu luyện, chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Cả hai tuy là phụ tử nhưng thời gian nói chuyện với nhau rất ít. Điều này khiến cho Lôi Cương đối với Lôi Hư và Lôi Thải có một phần tự trách. Thu hồi xuyên tinh toa, Lôi Cương và Lôi Hư từ từ rơi xuống. Đập vào mắt của Lôi Cương là một cách rừng rộng mênh mông. Cây xanh lay động trong gió chẳng khác nào những ngợn sóng. Ra u tiếng thần thú gầm giống, liên tục vang lên. Lôi Cương sững người. Hắn cảm nhận được tới mấy trăm hơi thở của thần thú. Hơn nữa tất cả đều không hề yếu. Hắn kinh ngạc nói, Hư Nhi, con vẫn sinh sống ở đây sao? Lôi Hư nhìn rừng rậm, sự lạnh lùng trên khuôn mặt biến mất. Vâng, phụ thân. Nơi này mặc dù có nhiều thần thú nhưng chúng đều sợ con. Đi, dẫn ta đến chỗ mẫu thân của con. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt dao động kịch liệt, đồng thời cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh mà nói. Ở thú triều tinh, nơi một cái hồ nước được bao phủ bởi một cánh rừng rộng mênh mông. Bên cạnh hồ nước có một thiếu nữ mặc váy trăng đang khoanh chân ngồi. Nàng yên lặng ngồi đó tựa như tiên nữ trên trời với đôi mắt khép hờ như đang chìm vào tu luyện. Sau lưng nàng có một thiếu nữ mặc y phục rực rỡ đang nằm. Nhìn nàng có một thứ khí chất thanh nhã nhưng gương mặt có nét nghịch ngợm. Thải Nhi muốn ra ngoài. Thải Nhi muốn đi tìm ca ca. Thiếu nữ lên tiếng nói. Đáp lại câu nói của thiếu nữ chỉ có tiếng cỏ cây lay động. Còn nữ tử mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng thì ngoảnh mặt làm ngơ. Mẫu thân, để cho Thải Nhi ra ngoài gì? Thải Nhi có năng lực bảo vệ mình. Thiếu nữ tiếp tục lên tiếng. Thải Nhi, con chưa tới được đạo thần thiên giai thì đừng mong ra ngoài. Nữ nhân áo trắng vẫn nhắm mắt, lên tiếng hết sức kiên quyết. Gương mặt nàng có chút bất nhẫn nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. Mẫu thân, người biết rõ tu luyện khó khăn. Đến đạo thần thiên giai thì Thải Nhi già mất rồi. Đột nhiên nữ nhân đứng dậy, nhìn chăm chú về phía trước. Gương mặt nàng có chút ngơ ngác. Không hiểu tại sao một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống bởi có một cái cảm giác không nói lên lời làm cho nàng rơi lệ. Mẫu thân, người làm sao vậy? Thiếu nữ y phục rực rỡ thấy vậy vội vàng chạy tới bên cạnh nữ nhân áo trắng mà nói. Nữ nhân áo trắng vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn về phía trước. Thiếu nữ trang phục rực rỡ thấy vậy cũng liếc mắt nhìn, nhưng khi trước mặt có hai bóng người hiện ra, nàng giật mình kêu lên, ca ca, Vinh đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 761, hắn tên Lôi Cương ca ca, mang Thải Nhi đi ra ngoài, Thải Nhi ở, Lôi Thải vội vàng nói, nhưng lời của nàng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Cương khôi ngô cao lớn bên cạnh Lôi Hư, thấy hình dạng của Lôi Cương, Lôi Thải trừng mắt nhìn lại Lôi Hư một chút, ngạc nhiên nói, làm sao lại có hai ca ca? Thải Nhi, chớ có làm loạn. Lôi Hư nghe vậy sắc mặt hơi đanh lại, nạt nhỏ. Lôi Cương sắc mặt cứng ngắc nhưng ẩn chứa sự vui sướng vô tận cùng kích động nhìn chăm chú vào Tử Vận đang đứng nhìn hắn một cách mông lung. Hắn từng bước đi về phía Tử Vận.